Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 522, hào quang sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường cười tủm tỉm tự tâng bốc bản thân. Lục Trường Trinh cũng bật cười hì hì. Rõ ràng là đồng tình với lời vợ mình vừa nói. Cách một đoạn phía sau vợ chồng Giang Đường, Trần Diệu Tổ cùng vài đồng nghiệp đi từ trong quán ra. Vừa trông thấy người phụ nữ tay khoác tay người đàn ông, trông ửu điệu thục nữ rời khỏi cửa tiệm, anh ta lập tức giật nảy cả người. Men rượu tan biến sạch, anh ta đưa tay dụi dụi mắt. Phản ứng đầu tiên là cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi. Bóng dáng màu đỏ kia chắc chỉ là một nữ đồng chí vô tình mặc áo khoác đỏ giống hệt khoa trưởng nhà mình thôi. Đằng trước kia là khoa trưởng của chúng ta à? Trần Diệu Tổ quay sang hỏi người bên cạnh. Đồng nghiệp đáp, ừ đúng rồi, sao thế, anh còn có chuyện gì muốn nói với trưởng khoa à? Không, không phải, Trần Diệu Tổ vội vàng lắc đầu lia lia, ý thức được hành vi của mình có thể khiến đồng nghiệp hiểu lầm. Anh ta liền cuống quýt giải thích thêm, tôi không có chuyện gì cần tìm khoa trưởng cả, tôi chỉ tò mò xem có đúng là khoa trưởng không thôi. Anh tò mò cái gì? Trợ lý Trần, anh say rồi à? Ngay cả khoa trưởng cũng không nhận ra nữa. Đồng nghiệp nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Trần Diệu Tổ lại gấp gáp lắc đầu. Làm sao mà anh ta không nhận ra khoa trưởng được chứ? Anh ta chỉ không nhận ra Giang Đường của khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Người phụ nữ từng ném anh ta xuống bùn lầy, lại kéo lên, rồi lại ném xuống, lặp đi lặp lại không biết bao lần. Người đó lại có ngày khoác tay đàn anh, làm ra dáng vẻ nhu mì dịu dàng đến thế sao? Chẳng lẽ cô ấy quên rồi? Mình từng một mình đánh chạy hơn chục tên côn đồ. Trần Diệu Tổ cảm thấy hình tượng khoa trưởng trong lòng anh ta hoàn toàn sụp đổ rồi. Người nữ lãnh đạo với sức chiến đấu phi phàm mà anh ta từng tôn sùng, nay đã không còn nữa, cứ thế mà biến mất. Trong đêm trước ngày nghỉ Tết, biến mất bên cạnh một người đàn ông. Nghỉ Tết, Trần Diệu Tổ chợt bừng tỉnh. Ngày mai làm nốt một ngày là được nghỉ rồi. Họ sắp được hưởng 10 ngày phép. Ở nhà nằm dài vẫn được lĩnh lương. Nghĩ tới đây, trái tim vừa nguội lạnh vì thần tượng sụp đổ, liền hồi sinh tức thì. Về thôi, về nhà nào, ngày mai tan làm là nghỉ Tết rồi. Đi đi đi. Về ngủ sớm, mai còn làm việc. Trần Diệu Tổ hào hứng gọi đồng nghiệp rời đi. Bên phía Giang Đường và Lục Trường Trinh, hai người tay trong tay, 10 ngón đan xen, chậm rãi bước về phía khu tập thể. Anh định đi bộ về thật à? Giang Đường có chút tò mò hỏi. Lục Trường Trinh cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh. Đường Đường mệt rồi à? Không đâu, Giang Đường không mệt. Chỉ là cảm thấy nếu đi bộ về khu tập thể, chắc sẽ mất khá nhiều thời gian. Ngày mai cô còn phải đi làm nữa. Anh lái xe tới, Lục Trường Trinh chỉ đang trêu cô mà thôi. Anh tất nhiên là không nỡ để vợ mình đi bộ giữa trời đông tuyết lạnh như thế. Dù cô nói không mệt, anh vẫn thấy xót. Anh tự lái đến à? Còn cảnh vệ thì sao? Không gọi Tiểu Trương đi theo? Anh tự lái xe tới. Buổi tối rồi, cảnh vệ cũng đã hết giờ làm việc. Dù có gọi cậu ta đến, chắc cũng không có ý kiến gì. Nhưng Lục Trường Trinh vốn không phải kiểu lãnh đạo ỷ lại. Việc mình làm được thì tự mình làm. Lục Trường Trinh không định làm phiền Tiểu Trương phải chạy một chuyến nữa. Anh đậu xe ở đồn công an bên phía trấn. Nơi đó có người trực ban, để xe ở đó cũng an toàn. Hai vợ chồng lấy xe, khởi động rồi lái thẳng lên khu nhà tập thể trên núi. Chặng đường mất khoảng nửa tiếng, xe đã dừng lại ở khu tập thể. Vì đã quá muộn nên tối nay tạm thời không cần trả xe. Đợi mai tính tiếp, vừa bước vào nhà, Hà Lệ Hoa, người vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động liền lập tức đứng dậy chuẩn bị pha trà gừng cho hai người. Trời lạnh. Ba đứa cháu sinh ba suốt ngày chạy nhảy trong gió tuyết. chơi đùa trong sân lớn, nào là nạn người tuyết, nào là ném tuyết, bận rộn không biết mệt. Hà Lệ hoa sợ tụi nhỏ cảm lạnh, ngày nào cũng nấu một ấm trà gừng thật to, rót sẵn vào bình giữ nhiệt. Như vậy, dù tụi nhỏ về lúc nào cũng có trà gừng ấm để uống. Ban đầu, ba đứa không mấy thích loại nước cay xè này, nhưng dưới sự dạy dỗ của bà, tụi nó hiểu được tác dụng của trà gừng nên dần dần chủ động uống mỗi ngày. Rất ngoan ngoãn, không cần bà phải đuổi theo ép uống nữa. Cũng may bây giờ không như xưa, mua đồ không cần tem phiếu gì cả, chỉ cần có tiền là được, nên Hà Lệ Hoa cũng cho thêm ít đường đỏ vào trà gừng. Vị ngọt làm dịu bớt vị cay, lũ trẻ lại càng thích hơn. Giờ thì bát trà gừng ngọt ngào ấy được rót cho Giang Đường. Cô nhấp một ngụm lớn, thấy cũng tạm được, chỉ là hơi cay, nếu thêm tí đường nữa chắc sẽ ngon hơn. Vừa nói, cô vừa đưa bát trà đến trước miệng Lục Trường Trinh. Anh uống ngay một ngụm, đúng ngay chỗ cô vừa uống. Ngọt không đấy, ngọt. Lục Trường Trinh mặt không đổi sắc, đáp gọn không chút do dự. Giang Đường, hừ, một tiếng, lại đưa bát lên uống thêm ngụm nữa. Vẫn thấy cay, lạ thật, cô ăn được ớt mà. Như lúc ăn lẩu chẳng hạn, cô nhất định phải ăn cay, nhưng lại không chịu được cái vị cay ngọt ngọt của trà gừng này. Cảm giác rất kỳ lạ, cô nuốt chỗ trà trong miệng xuống. Phần còn lại thì đưa hết cho Lục Trường Trinh giải quyết. Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh nhìn con trai và con dâu chia nhau uống hết một bát trà gừng. Trên mặt bà toàn là ý cười mãn nguyện. Con trai, con dâu tình cảm tốt như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn như một ngày, chẳng hề thay đổi, thật là tốt quá. Uống xong thì mau rửa mặt nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ đi ngủ đây, Hà Lệ Hoa nói. Vé máy bay về quê đã đặt cho ngày mốt, mấy năm rồi chưa về. Lần này bà chuẩn bị mang theo ít đồ về biếu hàng xóm. Láng giềng, mấy ngày nay bà vẫn đang từ từ thu dọn, nhớ ra cái gì thì gói cái đó. Họ sẽ cùng Hà Văn Tĩnh, Thành Quốc Viễn đưa lũ nhỏ về quê. Mấy ngày về quê đó, chú chó Hắc Tướng Quân ở nhà thì nhờ Lưu Tề Hồng trông giúp. Bởi vì Thành Kiến Quốc phải trực trong dịp Tết, nên Lưu Tề Hồng cũng không đi cùng Hà Văn Tĩnh về quê. Vừa hay ở lại khu tập thể trông nom nhà cửa, chỉ còn hai ông bà già đón Tết trong khu tập thể thì đúng là hơi buồn. Nhưng may thay, Triệu Kiến Quốc và Đặng Bình cũng ở lại ăn Tết. Lúc ấy có thể rủ nhau sang nhà Lưu Tề Hồng ăn bữa cơm giao thừa cho vui cửa vui nhà. Triệu Kiến Quốc từ cái năm bất hòa với anh chị dâu thì nhiều năm rồi không còn về quê ăn Tết nữa. Dù trưởng thôn và mấy người thân khác từng viết thư, bảo rằng anh em không có thù qua đêm, đừng mãi vì chuyện năm xưa mà khát khe, dẫu sao anh em ruột cũng là máu mủ, gãy xương còn dính gân, rảnh rỗi thì đưa con cái về quê chơi, cho tụi nhỏ biết gốc gác của mình. Nếu như nhà họ Triệu chỉ nhằm vào một mình Triệu Kiến Quốc, thì có lẽ anh đã siêu lòng. Nhưng không thể, mấy người anh, chị dâu kia tìm đủ cách để bắt nạt vợ anh. Còn ức hát, pê con anh, chuyện đó thì không thể chấp nhận. Đối với một người đàn ông mà nói, con cái và vợ chính là ranh giới cuối cùng. Dù cho kẻ xúc phạm có là anh ruột đi nữa, cũng không thể tha thứ. Huống hồ, bao nhiêu năm trôi qua, anh đã quen với việc đón Tết ở khu tập thể nơi đóng quân rồi. Triệu Kiến Quốc sớm đã nhìn thấu, sau khi cha mẹ mất, người thân thiết nhất trên đời này chính là vợ và con. Còn mấy ông anh em kia, thôi thì, coi như không có cũng được. Cách chương.